Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 129, không hầu hạ. Với tư cách là tinh mộng truyền thông cao cấp người đại diện, Vương Văn Bân phụ trách quản lý nghệ nhân tổng cộng có 4 vị. 2 vị xuất đạo, 2 vị người mới, bất quá bây giờ đã là 3 vị xuất đạo. Mới xuất đạo đương nhiên là Phương Vũ, bỏ qua một bên vị kia vẫn còn ở huấn luyện thời kỳ tiểu tân người cùng Phương Vũ không nói chuyện. Tại trước sớm xuất đạo 2 vị nghệ nhân, một vị là 18 tuyến tiểu diễn viên, trước mắt đang tải vì mấy bộ điện ảnh và truyền hình kịch bên trong phối hợp diễn đau khổ dốc sức. Làm, tạm thời còn nhìn không đến cái gì ra mặt hy vọng. Cuối cùng một vị chính là Chu Hân Đồng. Chu Hân Đồng xuất đạo vẻn vẹn đã hơn 1 năm thời gian. Thế nhưng dựa vào thanh xuân tịnh lệ ngoại hình cộng thêm ngọt ngào giọng hát, cộng thêm tinh mộng truyền thông tài nguyên đầu nhập cùng không tính kém vận khí, trước mắt tại lưu hành giới âm nhạc trong có thể miễn cưỡng đưa thân nhị lưu hàng ngũ, cũng bị công ty xếp vào trọng điểm bồi dưỡng danh sách. Cho nên Chu Hân Đồng đương nhiên chính là Vương Văn Bân thủ hạ lớn nhất bài nghệ nhân. Nhưng, thủ hạ, cái từ này, hình dung được cũng không chuẩn xác. Câu cửa miệng đạo điếm đại lấn khách, khách đại cũng có thể lấn điếm. Vương Văn Bân nhập hành không lâu sau, tại trong vòng căn cơ không sâu, cũng không có lăn lộn đến kim bài người đại diện tư chất. Không thể nghi ngờ thuộc về tiểu điếm. Chu Hân Đồng không tính lớn bài, nhưng xuất đạo đến nay thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, ngược lại là nuôi dưỡng xảy ra chút đại bài tính nết. Cho nên Vương Văn Bân trước kia trước mặt nàng chưa phát giác ra thấp một đầu. Luôn là tìm kiếm nghĩ cách địa bưng lấy dụ dỗ, rất sợ Chu Hân Đồng đưa hắn vứt bỏ, lấy Chu Hân Đồng trong công ty địa vị, nghĩ đổi lại người đại diện vẫn rất đơn giản. Mà Vương Văn Bân một khi mất đi Chu Hân Đồng này bài tẩy, vậy hắn trong công ty địa vị tuyệt đối thẳng tắp hạ thấp. Bởi vậy Vương Văn Bân bình thường hầu hạ Chu Hân Đồng, so với hầu hạ nhà mình lão nương đều ân cần chu đáo. Trước chút thời điểm vì Chu Hân Đồng đầu chương chuyên tập chủ đánh ca vấn đề, Vương Văn Bân không ít bị nàng dày vò. May mắn đoạn này thời gian Chu Hân Đồng thông cáo rất nhiều, sau đó lại tiếp cái mạng lưới kịch nhân vật, cho nên trên cơ bản đều ở bên ngoài chạy, cho nên Vương Văn Bân mới có tinh lực đem công tác trọng điểm đặt ở trên người Phương Vũ, bằng không căn bản chú ý bất quá tới. Nhưng mà tại Phương Vũ xuất đạo đơn khúc Âu Nhược Lạp chính thức phát hành ngày thứ 3, cũng chính là hôm nay, Chu Hân Đồng bỗng nhiên hồi đến công ty bên trong, cũng để cho trợ lý đem Vương Văn Bân gọi vào trong phòng nghỉ tới đàm luận. Bân ca, ta là không phải là đâu làm được không tốt, để cho ngươi đối với ta có ý kiến sao? Chu Hân Đồng mở miệng câu đầu tiên liền trực tiếp đem Vương Văn Bân cho đánh cho hồ đồ. Hân Đồng, ngươi những lời này, làm sao nói, có hay không có cái gì hiểu lầm à? Hay là ngươi nghe người khác nói cái gì? Chu Hân Đồng đối với hắn chất vấn tràn ngập mùi thuốc súng, thái độ cũng là hùng hổ, thật sự là để cho hắn hoàn toàn đầu óc không thông. Muốn biết rõ hắn thế nhưng là một mực đem vị này bà cô lúc Bồ Tát cung cấp lấy. Cũng liền đoạn thời gian trước bởi vì Chu Hân Đồng tại kịch trong tổ quay phim, cho nên Vương Văn Bân cùng Chu Hân Đồng chưa từng gặp mặt. Nhưng quay phim có trợ lý đi theo là được rồi. Có hắn không có hắn căn bản không sao cả. Vương Văn Bân phản ứng đầu tiên, đó chính là có tiểu nhân ở sau lưng lời gièm pha. Nói với Chu Hân Đồng hắn nói bậy. Này rất bình thường, đồng hành là oan gia. Cùng tồn tại một nhà công ty đồng hành, đó là oan gia bên trong oan gia. Nếu như người khác không nói cái gì, chấm ngoặc kép. Chu Hân Đồng mục quang quả thực là muốn giết người. Nếu để cho đám fan hâm mộ nhìn thấy giờ này khắc này ánh mắt của nàng bộ dáng, đoán chừng nội tâm khẳng định muốn qua đời. Vậy ta muốn một mực bị mơ mơ màng màng. Nghe được Chu Hân Đồng nâng cao âm thanh lượng, cùng bên người nàng tiểu trợ lý nhanh chóng đem phòng nghỉ môn quan nhanh. Mà Vương Văn Bân quá oan uổng. Hân Đồng, người rốt cuộc là đang nói cái gì sự tình a? Nhìn thấy Vương Văn Bân vẫn còn ở giả bộ hồ đồ, Chu Hân Đồng nghiến răng nghiến lợi nói, ta hỏi ngươi, ta album chủ đánh ca sự tình, ngươi khiến cho như thế nào? Việc này a, chấm ngoặc kép, Vương Văn Bân bừng tỉnh đại ngộ, ta vẫn luôn có đang thúc giục công ty a. Thế nhưng ngươi cũng nên biết, hiện tại hảo ca rất không dễ dàng thu được, công ty phương diện cũng rất khó xử. Chu Hân Đồng xuất đạo đến nay, liên tục đẩy ra mấy đầu thị trường tiếng vọng không tệ đơn khúc. Đầu chương chuyên tập công việc bếp núc cũng tiếp cận hoàn thành. Dự tính là cuối năm chính thức đẩy ra, thế nhưng album chủ đánh ca còn không có tin tức manh mối. Chủ yếu là hiện tại lòng dạ của Chu Hân Đồng rất cao. Muốn bằng vào chương chuyên tập này trên một máy dai. Bởi vậy đối với đệ nhất chủ đánh cùng đệ nhị chủ đánh đều đưa ra rất cao yêu cầu. Căn bản không cân nhắc trước kia hát qua xưa cũ ca. Ý nghĩ của nàng khẳng định không có sai. Trên cơ bản tất cả nghệ nhân đều hy vọng sự nghiệp của mình có thể phát triển không ngừng, mà không phải ôm chút vốn lịch gặm vốn ban đầu. Nhưng vấn đề là Chu Hân Đồng yêu cầu quá cao, thu được mấy bài hát cũng không thể để cho nàng thỏa mãn. Mà thôi nàng tại trong vòng địa vị, cho dù Tinh Mộng truyền thông ra mặt, cũng không cách nào muốn mời đến đỉnh cấp đại gia vì nàng sáng tác bài hát. Vì chuyện này, Vương Văn Bân không ít giày vò, cũng là trên dưới bị khinh bỉ. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Hiện tại Chu Hân Đồng lại cầm chuyện này tới quở trách. Thật sự để cho Vương Văn Bân lại là nghẹn khuất, lại là phiền muộn. Vị này bà cô càng ngày càng khó hầu hả? Nhưng mà Chu Hân Đồng bảo điểm ở phía sau. Vậy ngươi nói một chút, vì cái phương vũ gì lấy được Âu Nhược Lạp bài hát này? Công ty còn vì nàng nện mấy trăm vạn đóng gói tuyên truyền. Nàng dựa vào cái gì? Ngươi có phải hay không đem ta tài nguyên cho nàng? Chu Hân Đồng là tại hôm qua mới biết chuyện Phương Vũ. Bởi vì nàng nửa tháng tới một mực đi theo kịch tổ ở bên ngoài quay phim. Cùng công ty phương diện người trên cơ bản không có bao nhiêu liên hệ. Ngày hôm qua hay là bên người trợ lý nhận được tin tức nói cho nàng biết. Chu Hân Đồng bởi vậy đặc biệt đi biết một chút. Nhất thời phổi đều tức điên. Tuy cùng tồn tại một cái người đại diện quản lý, Chu Hân Đồng trong mắt nguyên bản căn bản không có Phương Vũ tồn tại. Nàng gặp qua Phương Vũ hai lần, người sau trước mặt nàng liền cùng tiểu nha hoàn không sai biệt lắm. Thế nhưng bây giờ Phương Vũ lại là cực kỳ khủng khiếp. Đệ nhất đầu đơn khúc lượng tiêu thụ 24 tiếng đồng hồ lượng tiêu thụ gần tới 9 vạn. Đến bây giờ lại càng là đột phá 15 vạn. Công ty đầu nhập số tiền lớn đóng gói chế tạo. Rõ ràng lực nâng thái độ. Trong vòng một đêm, vịt con xấu xí trong chớp mắt thời tiết thay đổi ngỗng. Phương Vũ nhân khí bay lên không thể ngăn cản. Chu Hân Đồng đặc biệt từ trên mạng download này đầu danh tiếng thật tốt Âu Nhược Lạp. Sau khi nghe xong, ý nghĩ đầu tiên đó chính là vì cái gì bài hát này không phải là cho ta. Chu Hân Đồng đối với Vương Văn Bân phẫn nộ bởi vậy mà đến. Bởi vì nàng trải qua rõ ràng, chính là Vương Văn Bân giúp đỡ Phương Vũ lấy được bài hát này. Còn vì Phương Vũ hướng công ty đưa ra Âu Nhược Lạp nữ thần chế tạo kế hoạch. Âu Nhược Lạp nữ thần, Chu Hân Đồng cũng muốn a, mà như thế cơ hội quý giá, cư nhiên tại nàng mí mắt phía dưới chạy đi, nàng làm sao có thể nhẫn, này vốn phải là thuộc về ta ca. Thuộc về cơ hội của ta a. Để cho Chu Hân Đồng khó có thể tiếp nhận là, nguyên bản trong mắt nàng không đáng nhắc tới Phương Vũ, mắt thấy muốn ngự trị ở bên trên nàng, bởi vì công ty rất nhanh sẽ vì Phương Vũ đẩy ra đầu chương đồng danh album. Cho tới bây giờ, Vương Văn Bân mới xem như triệt để hiểu được, vậy hắn lại càng thêm oan uổng. Hân đồng, ta vừa mới bắt đầu đưa ra La Tổng giam mời ca, chính là vì ngươi album chủ đánh. Ta còn với ngươi gọi điện thoại thương lượng với ngươi, thế nhưng chính ngươi phản đối a. Chu Hân Đồng nhất thời á khẩu không trả lời được. Đi qua Vương Văn Bân nhắc nhở, nàng mới nhớ tới thật đúng là như vậy. Nàng thậm chí nhớ rõ chính mình lúc ấy còn cười nhạo Vương Văn Bân. A nha Bân ca, như vậy không đáng tin cậy sự tình ngươi cũng tin. Cái La Khải gì ta căn bản cũng không có nghe nói qua. Còn 50 vạn nhất bài hát quả thật khôi hài. Ngươi không phải là để cho người khác cho lừa dối rồi à. Hiện tại nhớ tới, Chu Hân Đồng mặt đều là nóng rát đau. Sự thật chân tướng cũng không phải Vương Văn Bân đem thứ thuộc về nàng vụng trộm cho Phương Vũ, mà là chính nàng đem chân bảo coi như đồ bỏ đi vứt bỏ. Kết quả để cho Phương Vũ nhặt được sâu sắc tiện nghi. Vậy ta mặc kệ, nhưng bởi vì cái gọi là xấu hổ đau khó vào vỏ. Xấu hổ, Chu Hân Đồng dứt khoát không giảng lý. Dù sao ngươi bây giờ phải giúp ta tìm về một đầu chủ đánh ca, ít nhất không thể so với Âu Nhược Lạp chênh lệch. Bằng không chính ngươi nhìn xử lý a. Trong công ty không chỉ ngươi một vị người đại diện, uy hiếp đổi người đại diện chính là Chu Hân Đồng đối với Vương Văn Bân lần nào cũng đúng đòn sát thủ. Dĩ vãng nàng dựa vào chính mình trong công ty địa vị, đối với Vương Văn Bân căn bản là dư lấy dư đoạt. Cho nên nàng rất tự nhiên lại đem chiêu này đòn sát thủ cho khiến xuất ra. Chu Hân Đồng lại là không có nghĩ qua, bất kỳ đòn sát thủ đều có mất đi hiệu lực hoặc là không có hiệu quả cái ngày đó. Vương Văn Bân thật sâu nhìn nàng một cái, gật gật đầu nói, ta biết, giờ này khắc này hắn trong lòng đã làm ra quyết định của mình, đó chính là không hầu hạ, ta không hầu hạ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.